Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 71, thua cầu. Ngày 19 tháng 12, MU tại sân nhà nghênh chiến tới chơi Norwich, có lẽ là bởi vì tổn thương bệnh quá nhiều nguyên nhân. MU tại sân nhà bạo lạnh bị Norwich bức hòa. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu xu thế cũng không phải là quá lợi cho MU. Tại tranh tài phút thứ 27 thời điểm, hậu vệ trung tâm La Hoác tại vùng cấm địa bên trong dùng tay bị hồng bài phạt dưới. Norwich thu được một cái penalty. MU tao ngộ điểm đỏ phần món ăn tàn khốc xử phạt. Norwich tiên phong Raymond vững vàng đem cầu phạt tiến, trợ giúp Norwich đội sân khách dẫn trước. Sau đó MU tiến hành thay người điều chỉnh. Rooney bị thay đổi, đổi lại Phil Jones. Phil Jones cùng Smalling đôi này cộng tác lại một lần cùng nhau ra sân. Thiếu đánh một người MU tại nửa chàng sau ngay từ đầu liền san đều tỷ số điểm số. Lý Thanh Sơn tại cảnh khu bên trong cường lực đánh đầu đập ra Norwich đại môn. Nhưng mà tới được tranh tài thứ 75 phút thời điểm, Norwich nhanh chóng phản kích. Smalling giải vây thời điểm sập hầm mỏ. Hắn sai lầm bị tốc độ cực nhanh Norwich tiên phong Jerome bắt lấy. Jerome đơn đao đi gặp, đem cầu đánh vào, lần nữa giành trước điểm số. Biết tranh tài phút 80 đồng hồ, Lý Thanh Sơn tại cảnh khu bên trong đoạt điểm xạ cửa bị thủ môn đập ra về sau. Bóng đá đánh vào Norwich hậu vệ trung tâm bản nội đặc trên đầu gối đạn tiến vào cầu môn. MU dựa vào đối phương phản lưới san đều tỷ số điểm số. 2-2, MU mùa giải trận thứ 2 thế hòa. Trận này thế hòa để MU dẫn trước ưu thế thoáng hạ xuống một chút. MU hiện tại là 15 thắng 2 hòa giữ cho không bị bại. Cầm tới 47 phân xếp tại thi đấu vòng tròn thứ nhất. Trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ hai chính là Leicester Thành. Leicester Thành tại bại bởi MU về sau. Tuần tự 3, không đánh bại Swansea. 2 so với 1 đánh bại Chelsea. 3, 2 đánh bại Everton. Một nhóm tam liên thắng để bọn hắn điểm tích lũy đi tới 37 phân. Còn lạc hậu MU 10 phân. Mà mùa giải sơ biểu hiện tương đương cường thế Manchester City thì là tại gần nhất mấy vòng tao ngộ. Waterloo, bọn hắn tại gần nhất 4 vòng thi đấu 2 thắng 2 hòa. Trạng thái chập trùng hết sức rõ ràng. Nhất là đường Manchester City trên mặt đất 17 vòng sân khách bại bởi Arsenal về sau. Bọn hắn thi đấu vòng tròn xếp hạng bị Arsenal vượt qua. Trượt rơi xuống thi đấu vòng tròn hạng tư. Mà Arsenal thì là bởi vậy lại vượt qua Manchester City 3 phần. Cầm tới 36 phân xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3. Nếu như nói 10 phần chênh lệch vẫn như cũ để MU không có sợ hãi. Như vậy tiếp xuống một vòng này thi đấu vòng tròn kết quả là để MU fan hâm mộ bóng đá khẩn trương. Ngày 26 tháng 12, MU đi vào lan trên bờ sông ngày bắc sân bóng. Khiêu chiến thiên không thành Stoke. Stoke City bị coi là gần với North County trên thế giới thứ hai cổ lão câu lạc bộ bóng đá. Thành lập tại năm 1863, là bóng đá liên minh sáng lập thành viên. Bất quá nói lên đội bóng thực lực. Cái này cùng đội banh của bọn họ có bao nhiêu cổ lão không quan hệ nhiều lắm. Stoke City tại thế kỷ 20-70 niên đại đến thập niên 80. Stoke City một mực ở vào cấp thấp thi đấu vòng tròn bên trong du tẩu. Tại tấn cấp Premiership trước đó, năm 1984 đến 85 năm đến nay Stoke City chưa từng có xuất hiện tại Top League trên sàn thi đấu. 2008-09 mùa giải là Stoke City lần thứ nhất xuất hiện tại giải ngoại hạng Anh trên sàn thi đấu. Tại cái này về sau, bọn hắn không còn có rời đi giải ngoại hạng Anh, mà Stoke City bởi vì bọn hắn truyền thống nước Anh bóng đá cầu gió. Cầu thủ phổ biến thân hình cao lớn lại am hiểu đánh đầu. Vì bọn họ thắng được thiên không thành, danh xưng. Bất quá tiến hai cái mùa giải, Stoke City tại huấn luyện viên trưởng Mark Hughes xuất lĩnh dưới. Dần dần cũng gia nhập càng nhiều đại lục bóng đá nguyên tố. Thụy Sĩ Messi Sakiri cùng trước La Masia chứ danh thanh huấn sản phẩm Bowden gia nhập liên minh. để bọn hắn phía trước sân bãi mặt cầu năng lực bên trên có tăng lên rất nhiều. Bất quá tại bọn hắn đội hình bên trong, vẫn như cũ là người cao san sát. Tiên phong Anao nắm Duy Kỳ, giữa trận Jeff Cameron, hậu vệ trung tâm Won Chahit, thủ môn Bát Lam thân cao đều tại 190cm trở lên. Ngoại trừ Sakiri cùng Bowden bên ngoài, còn lại xuất ra đầu tiên cầu thủ cũng phổ biến thân cao tại 185cm trở lên. Thiên không thành cứ việc thấp xuống một chút độ cao, nhưng là bầu trời của bọn hắn cũng vẫn như cũ là sáng sủa. Mà MU bên này, Hume khỏi bệnh tái xuất, nhưng là Ancelotti không có mạo hiểm đem hắn bỏ vào xuất ra đầu tiên. Mà La Hoác bên trên một trận cầm tới hồng bài ngừng thi đấu. Lại thêm Mata, Herrera, Fellaini thiếu trận, MU mùa giải sơ đội hình chủ lực có nhiều đến 5 người vô pháp xuất chiến trận đấu này. Smalling cùng Phil Jones tạo thành hậu vệ trung tâm tổ hợp, vẫn luôn khó mà để fan hâm mộ bóng đá yên tâm. Lần này cũng là như thế. Cứ việc trận đấu này Lý Thanh Sơn lập cú đúp, đánh vào 2 cầu, nhưng là MU hậu phòng tuyến lại không có thể bảo vệ tốt Anao nắm Duy Kỳ. Sakiri, Bowden xung kích, Stoke City trước trận 3 tên chuyên công kích riêng phần mình đánh vào 1 cầu. Tại sân nhà 3-2 đánh bại MU, đưa cho đối thủ bản mùa giải trận đầu đánh bại. Đương toàn trận đấu lúc kết thúc, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá hưng phấn đến tột đỉnh. Cái này mùa giải tại giải ngoại hạng Anh Phật cản giết Phật MU bạch Stoke City đánh bại. Có thể nào không cho Stoke City fan bóng đá cuồng hoan? Lý Thanh Sơn trầm thấp mặt đi xuống trận. Trận đấu này hắn đá tương đương không thoải mái. Hoặc là nói, gần nhất mấy trận đấu hắn liền có cảm giác này. Hắn chỉ có thể đạt được đến từ cánh trái Di Maria bên kia trợ giúp. Mà Rooney phía bên kia cơ hồ rất ít có thể cho hắn truyền ra cái gì tốt cầu. Bởi vì Rooney ở trong trận đấu cùng Mata tranh tài phương thức không giống. Rooney luôn luôn quen thuộc từ đường biên du tẩu đến trung lộ. Cứ như vậy, hắn liền nắm giữ Lý Thanh Sơn không gian. Lý Thanh Sơn có đôi khi muốn lui về nhận banh, lại nhìn thấy chính là Rooney thân ảnh. Mà bên phải đường Valencia thì là tại đối phương áp chế xuống thật không dám trợ công tới. Lý Thanh Sơn đánh vào 2 quả cầu đều là đến từ cánh trái trợ công. Di Maria cùng hậu vệ trái Ranieri phân biệt cho hắn truyền bên trong để hắn đỉnh tiến vào 2 cầu. Cái này cũng khó trách Lý Thanh Sơn bị đá không thoải mái. Nếu như là thời đỉnh cao Rooney còn tốt, tại trung lộ đám người dày đặc thời điểm, thời đỉnh cao Rooney có thể cầm ở cầu. Có lẽ còn đối Lý Thanh Sơn có trợ giúp, nhưng là bây giờ Rooney ngừng cầu cầm banh năng lực đều không lớn bằng lúc trước. MU 3 cái ném cầu, trong đó có 2 cái đều là cùng Rooney ở giữa sân cầm banh ném cầu có quan hệ. Cái này mùa giải MU chiến tích xuất sắc như thế, kỳ thật chính là cùng Ancelotti dựng nên Lý Thanh Sơn trở thành duy nhất tiến công hạch tâm có quan. Hệ, vô luận là Di Maria cùng Mata, đều là Lý Thanh Sơn máy bay yểm trợ. Mà Mata sau khi bị thương, Rooney thay thế lập tức tháp vị trí. Cho tới nay, Rooney đều là MU trước trận hạch tâm cầu thủ. Bởi vậy hắn đá bóng phương thức liền cùng Mata không đồng dạng. Hắn càng thói quen là liên tiếp đến trung lộ, phía trước trận cầm banh nhận banh, tham dự đội bóng dẫn bóng tổ chức. Nhưng mà bây giờ Rooney năng lực tự nhiên là không cách nào cùng đỉnh phong Rooney đánh đồng. Cũng vô pháp cùng hiện tại Lý Thanh Sơn đánh đồng. Dạng này mang tới kết quả chính là, MU ở đây trên mặt đối Stoke City không cách nào hình thành áp chế. Trận này thua cầu, chính là đối Ancelotti cảnh cáo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.